Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi Nguyệt Ninh và hệ thống đang nhàn nhã mà tranh luận thì phía bên Nhạc Giao Giao có vẻ phức tạp hơn nhiều. Đợi đến khi Nhạc Giao Giao hoàn thành phần diễn của mình, nàng ta liền nghênh ngang mà rời đi. Sau đó, mọi người liền bắt đầu sôi nổi mà bàn tán. À, người có thấy dáng vẻ kiêu căng của Nhạc Giao Giao hay không? Mẹ nó, chỉ là leo lên giường đàn ông mà thôi. Vì sao nàng ta lại dám lên mặt với chúng ta vậy cơ chứ? Nói nhỏ thôi, lỡ ai đó nghe thấy rồi nói với cô ta thì sao? Hôm trước, có 3 diễn viên bị đuổi đi rồi đấy. Cô biết lý do vì sao không? Bởi vì Nhạc Giao Giao vô tình nghe thấy bọn họ nói xấu mình. À, thật sao? Đương nhiên, hôm ấy cô không có ở đây nên mới không biết mà thôi. Bởi vì chuyện này Tần Tổng làm rất lớn chuyện. Dường như hắn muốn đòi lại công bằng cho Nhạc Giao Giao. Chuyện này ngoài cô ra thì ai cũng biết. Thì ra là vậy à, quả thật là đùi vàng mà nàng ta chọn. Chả trách lại kiêu căng tùy hứng như vậy. Ân, tốt nhất là cô nên tránh xa nàng ta. Nếu có thể, trước mặt nên tỏ vẻ thân thiết với nàng ta một chút. Đừng để bị nghi ngờ. Vâng, cảm ơn Liên tỷ. Vài ngày sau, có lẽ việc 3 diễn viên kia đã bị đuổi đã khiến cho mọi người tránh xa Nhạc Giao Giao. Bởi lẽ, bọn họ sợ vào một ngày nào đó nàng ta nhỡ miệng hoặc là không thích họ, sau đó nàng ta sẽ đuổi bọn họ. Tuy rằng trong lòng rất sợ hãi, nhưng ngoài mặt thì bọn họ vẫn rất vui vẻ khi trò chuyện cùng Nhạc Giao Giao. Mặt ngoài là vậy, nhưng trong lòng thì bọn họ rất khinh thường Nhạc Giao Giao. Bởi lẽ, một con điếm dùng quy tắc ngầm lại dám ra lệnh sai vặt bọn họ. Điều đó khiến họ cảm thấy rất tức giận, rất phẫn nộ. Mặc dù là như vậy, nhưng bọn họ vẫn cớ nhẫn nhịn. Bởi vì nàng ta chính là ôm một cái nam nhân đùi vàng to. Là vị tổng tài quyền cao chức trọng. Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một cái nhân viên nhỏ bé. Vì thế không dám động đến Nhạc Giao Giao, mà chỉ có thể cúi đầu mà sống. Việc Nhạc Giao Giao dùng quy tắc ngầm được bao nuôi đã trở thành tâm điểm của trường quay, của công ty. Nhưng cho dù bọn họ biết thì vẫn phải giả vờ là mình không biết gì cả. Bởi lẽ bọn họ làm như vậy để yên phận mà kiếm tiền, an ổn mà sinh hoạt. Họ đều biết rằng cái bộ phim này Tần Trạch là nhà đầu tư lớn nhất, với số tiền khủng nhất. Vì thế, cho dù có như thế nào, họ cũng không dám làm trái ý hắn. Bên này, Nguyệt Ninh bắt đầu tung ra tin đồn. Hệ thống tung tin đồn rằng Nhạc Giao Giao lừa Thận và Tử Cung của em gái mình, sau đó đem ra ngoài bán. Hệ thống tung tin nào lên khắp các trang mạng xã hội, với hy vọng có thể khiến cả cộng đồng dậy sóng thêm lần nữa. Hiện tại tuy rằng Nhạc Giao Giao là nữ chính của bộ phim này, nhưng bởi vì bộ phim vẫn chưa đóng máy, vẫn chưa chạy quảng cáo, vì thế Nhạc Giao Giao vẫn chưa được nhiều người biết đến. Nói thẳng một chút, đó là Nhạc Giao Giao vẫn chưa được ai biết đến thì sẽ đúng hơn. Nguyệt Ninh thở dài, nàng không hiểu vì sao Nhạc Giao Giao lại có thể ngạo mạn cho rằng mình đã trở nên nổi tiếng trong khi bộ phim còn chưa có gì cả. Chưa quảng cáo, chưa đóng máy, chưa làm cái mau gì cả. Nhưng nàng ta vẫn cho rằng mình chính là một đại minh tinh. Ha ha, ngoài việc Nhạc Giao Giao kiếm ra mấy vạn thì nàng ta vẫn chưa có cái gì trong tay. Vì thế tại sao nàng ta lại có thể tự cho mình là trung tâm vũ trụ, điêu ngoa tùy hứng như vậy à? Nguyệt Ninh khẽ nhếch môi. Nàng muốn thử nhìn xem, sau chuyện này Nhạc Giao Giao còn có thể tùy hứng nữa hay không? Nàng cảm thấy đây sẽ là một bước tiến mới trong cuộc đời của Nhạc Giao Giao. Tuy rằng bước tiến này không tốt lắm, nhưng dù sao thì nàng vui liền được. Đợi đến khi đăng xong các tin đồn kia, nàng lại nhớ ra một chuyện. Đó là con hàng Mộ Dung Duật muốn mua một con an thông minh. Nguyệt Ninh thở dài một hơi, sau đó liền lên mạng tìm một con an thông minh. Nguyệt Ninh tìm một hồi lâu trên mạng, cuối cùng nàng cũng tìm thấy một con an với dáng vẻ là một con mèo trắng, trông rất đáng yêu. Vì thế, Nàng liền vào thử trang công ty kia mà xem. Tìm một lúc, quả nhiên nàng đã tìm thấy một vật. Trông cũng rất đáng yêu. Đây là một con gấu trúc cỡ nhỏ. Cũng khá thông minh. Nhưng quan trọng hơn hết đó là vẻ bên ngoài của nó rất đáng yêu. Rất xinh đẹp. Nguyệt Ninh lập tức đặt hàng. Sau đó tự tay đến lấy. Tuy rằng có chút lười. Nhưng nàng vẫn phải đến tận nơi. Dù sao nếu nó có hư hỏng gì thì liền có thể đổi cái mới. Tiếp đó nàng liền đi đến công ty kia mà không có một chút do dự nào. Đợi đến khi nàng cầm trong tay con gấu trúc kia, nàng liền lập tức trở về nhà. Sau khi về tới nhà, nàng liền giao con gấu trúc kia cho hệ thống. Nguyệt Ninh cẩn thận dặn dò. Tiểu Bạch, em nâng cấp con này một chút đi. Không cần yêu cầu cao siêu gì đâu. Chỉ cần nghe hiểu để nói chuyện phiếm. Thông minh một chút liền được. Nhớ kỹ, chỉ cho thông minh một chút. Ngoài ra không được cho bất cứ thứ gì khác hơn. Không cần hack, không cần tạo công ty ảo. Càng không cần biết rút tiền trong tài liệu của người khác. Không cần biết xâm nhập vào bất kỳ thiết bị nào. Nhớ rõ chưa? Cái ta cần là một cái an vô dụng. Biết nói chuyện mà thôi. Hệ thống nghe được liền ngoan ngoãn mà gật gật đầu. Đơn giản a, ký chủ đợi một lát. Sau khi Nguyệt Ninh chắc chắn rằng hệ thống đã hiểu những gì nàng nói thì liền thở dài một cái. Nàng không muốn cho thế giới này bị bắt bởi một con an. Hiện tại cái bắt lớn nhất chính là Tiểu Bạch. Nhưng cũng may rằng nàng không sử dụng nó một cách bất hợp pháp. Nghĩ nghĩ, Nguyệt Ninh liền bổ sung. Trừ việc tống tiền Nhạc Giao Giao ra. Thì nàng không làm thứ gì bất hợp pháp cả. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ có lẽ nàng sẽ trở về thế giới thực. Hệ thống cũng sẽ trở về nơi của nó. Vì vậy thế giới này sẽ không còn bắt nữa. Cho nên cũng sẽ không có gì đáng ngại. Rất nhanh, hệ thống đã thông báo con an kia đã hoàn thành. Nguyệt Ninh cẩn thận dò hỏi hệ thống về việc đã cho nó số liệu gì. Nó có công dụng gì? Đợi đến khi nàng xác nhận con hàng gấu trúc này chỉ là một cái con an vô tri thì nàng mới đóng gói. Sau đó chuyển thẳng đến địa chỉ của Mộ Dung Duật. Cái địa chỉ này là nàng kêu Tiểu Bạch hack. Vì thế thông tin chắc chắn là chính xác. Cách chương.